Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178, chương 1181, băng hồn thăng cấp. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ngươi cùng Lý Trí bây giờ có quan hệ thế nào sao? A Kiều tò mò hỏi. Tiểu Thu gật đầu, nói, đúng nha, hắn là anh ta đâu? Anh, hôn. A Kiều không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Giả tưởng trò chơi chẳng lẽ không vui không? Đường Đường không để ý A Kiều trong lòng là nghĩ như thế nào. Xoay đầu lại, nhìn Tiểu Thu không nhịn được hỏi. Nàng mặc dù không biết, giả tưởng trò chơi là thứ gì, nhưng là không trở ngại nàng biết cái gì là trò chơi. Tiểu Thu nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói. Cũng không thể nói chơi nữa. Chẳng qua là ta không thích chơi mà thôi. Ta cùng thích tại thế giới bên trong không buồn không lo. Ở bên trong, cảm giác trên mình rất nhiều thứ cũng biết bị hạn chế ở. Sau đó đầu đau, ngoặc kép, A Kiều chút im lặng. Lúc này mới mấy tuổi đứa trẻ, biết cái gì gọi là đầu đau, à. Khóc cười không thể, nếu như ngươi muốn chơi nói, ta có thể cùng anh giúp ngươi muốn một máy. Giả tưởng trò chơi buồng, nha. Phải biết hắn cũng là vô cùng thích ngươi nha. Thường xuyên đối với ta nói, để cho ta cùng ngươi thật tốt chơi. Không muốn khi dễ ngươi. Tin tưởng ngươi muốn chơi giả tưởng trò chơi, hắn cũng nhất định sẽ làm cho ngươi chơi đâu. Tiểu Thu hướng về phía Đường Đường, nghiêm trang nói, hai đứa nhỏ đại nhân, mặc dù có chút nhỏ mọn, có thể đứa trẻ dù sao cũng là đứa trẻ, mưu tính sẽ không nhiều đi nơi nào. Chỉ cần ngươi thật lòng đối tốt với bọn họ, các nàng đó liền nhất định có thể rõ ràng cảm giác được. Tốt nha, Đường Đường cao hứng khen ngợi, mà ở một bên A Kiều thì rơi vào là trầm tư. Mọi người cùng đợi thật lâu, Lý Tử Yến ở giả tưởng trò chơi buồng bên trong. Một chút muốn đi ra ngoài ý cũng không có. Cuối cùng vẫn bị A Kiều trực tiếp dùng kiểu mẫu đánh thức. Vui không? A Kiều sậm mặt lại hỏi. Lý Tử Yến lại không quản mặt nàng sắc, gật đầu nói, vui, tốt vô cùng chơi đây. Giống như một cái thế giới chân thật vậy. Cùng trước kia chúng ta tưởng tượng trò chơi, một chút cũng không giống nhau. Càng nói càng hưng phấn, hận không thể ở lập tức đi vào trong trò chơi đi. Lý Trí đưa cho bọn hắn giả tưởng trò chơi nhà kho. Đều là đặc định bàn. Trước 7 ngày mỗi một ngày có thể tiến vào 6 giờ. Sau này mỗi một ngày đều có thể tiến vào 8 giờ. Chị tốt, Tiểu Thu nhìn Lý Tử Yến hướng mình nhìn sang. Con người vòng vo một cái. Trước Thúy Thúy kêu một tiếng. Người phụ nữ này, mặc dù nhìn ngây ngốc, nhưng là Đường Đường chị ruột, thật giống như còn cùng anh mình có chút quan hệ, cho nên nhất định là không có thể đắc tội nha. Những thứ này, quan hệ chuyện nhỏ mọn bên trong biết đây. Ngươi khỏe? Lý Tử Yến mới phát hiện còn có một đẹp cô gái nhỏ, trước kia không gặp qua, cùng em gái mình tuổi tác xấp xỉ. A Kiều nhìn Lý Tử Yến ánh mắt, đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi xem ta làm gì, đó là em gái ngươi Đường Đường bạn tốt. Đường Đường nhìn Lý Tử Yến ánh mắt, nhún vai một cái, nói, chị, đầu của ngươi có chút thiếu dưỡng khí nha, bình thường hẳn cũng cho mình sung sạc điện mới phải, nếu không sẽ bị người làm đàn bà ngốc nhìn nha. Lý Tử Yến liếc nàng mắt, cười nói, ta sẽ trước đem ngươi đánh chết, có tin hay không? Đường Đường le lưỡi một cái, rời đề tài nói, người ta đói nha, mới vừa rồi A Chị Kiều nói muốn dẫn chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Bây giờ còn có đi hay không nha? Ăn, cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Lý Tử Yến quở trách một lần một câu, quay đầu có chút quyến luyến không thôi hướng giả tưởng trò chơi nhà kho nhìn một cái. Nàng là thật muốn trở về nữa chơi trò chơi. Có thể nhìn tình hình bây giờ, rõ ràng cho thấy không được. Không biết làm sao thở dài, chỉ có thể chờ một hồi trở lại sau này hãy nói. Đường Đường mới không sợ Lý Tử Yến đâu, nàng không dám làm gì mình. Bối bên trong làm một mặt quỷ, kéo Tiểu Thu tay, xoay người đi ra phía ngoài. Mới một ngày bắt đầu, lý trí luôn cảm thấy trong cuộc sống thiếu sót một chút cái gì. Bây giờ cuộc sống nói như thế nào đây? Thật giống như cũng không phải là hắn mong muốn. Hắn thậm chí không biết mình mỗi ngày đều đang bận rộn cái gì. Hết thảy các thứ này lại có ý nghĩa gì? Có lẽ hắn cuộc sống bây giờ mọi người đều hâm mộ. Muốn tài sản, có tài sản. Muốn người đẹp vô số. Có thể loại cuộc sống này thời gian lâu dài cũng biết không thú vị. Tâm linh không hư à? Trước kia cứ nghe người ta nói, nhiều tiền tới trình độ nhất định, ý tưởng thì sẽ cùng người bình thường không có ở đây cái xuất phát lên mạng. Lúc ấy còn không nghĩ ra, người tham lam hẳn là vô độ mới đúng. Tiền càng nhiều, khát vọng cũng càng nhiều. Không có nhiều nhất, chỉ có nhiều hơn, làm sao có thể sẽ thỏa mãn đâu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bất kể là ngày gì, cái gì sinh hoạt, đến nhất định trình độ, nhất định sẽ sinh ra chất biến hóa, mà người tư tưởng, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến chuyển. Ngươi bây giờ nghĩ, có lẽ hãy cùng ngươi một khắc trước chung nghĩ vô tận giống nhau. Lý trí rất chỉ muốn thoát khỏi bây giờ loại trạng thái này, nhưng tránh thoát không đi ra, thật giống như vô hình chung, mình chung quanh chính là một vô hình vũng bùn, lõm sâu ở bên trong. Không rút ra được, không tránh thoát, bây giờ có thể tùy tâm sở dục sao? Không thể, nếu như có thể, lý trí muốn trực tiếp tiến vào không gian gấp bên trong đi thăm dò. Bỏ ra hiện ở nơi có việc, chẳng ngó ngàng gì tới. Vấn đề là không được, hắn có các phe tất cả mặt kềm chế, trói buộc, để cho hắn phải ở lại chỗ này. Nói thí dụ như sắp đến hạm đội dù đen, lại nói thí dụ như tuyệt đối không thể thả hai cái không gian gấp bên trong sinh vật rời đi. Đợi một chút, cái này một loạt sự việc cũng biết cùng lý trí sinh ra cái này hoặc là cái đó phương diện dính dấp. Những thứ này đều là bây giờ lý trí đem phải đối mặt, không biết làm sao. Hắn cũng đặc biệt chỉ muốn thoát khỏi bây giờ những thứ này chế ước, để cho mình sống hơn nữa. Tùy tính một chút. Tiểu Băng, ai? Tiểu Băng mỉm cười xuất hiện ở lý trí trước người. Trước kia nàng đều là nói, ông chủ, ta ở đây, nhưng là thanh âm có chút cứng rắn. Mà bây giờ, chỉ biết trong suốt tiến hành đáp lại, cảm tình nguyên tố hơn nữa phong phú. Băng hồn trí năng, lúc nào có thể thăng cấp? Lý trí nằm trên ghế ngồi, vươn vai một cái. Như không có chuyện gì xảy ra hỏi, cũng nhanh thôi. Tiểu Băng suy nghĩ một chút nói, lý trí bình tĩnh nói, có thể hay không để cho nó lập tức thăng cấp? Lập tức thăng cấp? Tiểu Băng sững sốt một chút, sau đó hỏi dò, ông chủ, ngài là gặp chuyện phiền toái gì tình sao? Không có. Lý trí lắc đầu cười một cái. Tiểu Băng nháy mắt một cái, có chút nghi ngờ không hiểu hỏi, nếu không có, vậy tại sao đột nhiên gấp như vậy nóng này để cho băng hồn trí năng tiến hành thăng cấp đâu? Lý trí trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng nói, cuộc sống bây giờ, tốt trói buộc à, ta muốn từ cuộc sống bây giờ bên trong, tránh thoát được, đi làm một ít mình càng thích làm sự việc, cũng không ta không biết ai có thể giúp ta, có lẽ băng hồn trí năng thăng cấp sau này. Có thể chứ, tránh thoát đi ra ngoài, làm chuyện mình thích làm. Thích làm gì? Tiểu Băng rất muốn hỏi một chút ông chủ mình, nhưng là cuối cùng cố nén, không hỏi đi ra, nhanh chóng phân tích nói. Thật ra thì băng hồn trí năng đã ở một cái rất cao điểm giới hạn lên. Nếu như đột phá đã qua, vậy nó năng lực cũng sẽ không đang bị ràng buộc ở hệ mặt trời bên trong. Mặc dù không thấy có thể giúp ông chủ thống trị toàn bộ hệ ngân hà, nhưng 1/3 vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hơi dừng lại, ngẩng đầu lên, lại nhìn Lý Chí hỏi, ông chủ, ngài nhất định phải để cho băng hồn trí năng tiến hành thăng cấp sao? Lý Chí sững sốt một chút, nhìn nàng nghi ngờ hỏi ngược lại, tại sao phải hỏi như vậy? Để cho băng hồn trí năng thăng cấp, không phải là đối Lý Chí, đối với toàn bộ tập đoàn băng hồn đều có đặc biệt chỗ tốt to lớn sao? Làm sao từ tiểu băng trong thanh âm, thật giống như nghe được một ít bất đồng ý kiến đâu? Bởi vì là, băng hồn trí năng thăng cấp sau này, sẽ đánh vỡ bây giờ giới hạn, nó đột phá sau này, sẽ trở thành là hình dáng gì? Ta cũng không tính ra tới, ngài hẳn biết, ta cùng tiểu lãnh, đều là từ băng hồn trí năng trong đản sanh ra, rút ra giống hiểu chính là, nó là chúng ta mẹ, dựng dục chúng ta, chờ một hồi, Lý Chí cắt đứt tiểu băng nói, kinh ngạc nói, băng hồn trí năng dựng dục các người, không đúng sao, lúc ban đầu lúc này ngươi không phải băng hồn trí năng, linh hồn, sao? Tại sao lại thành nó dựng dục các người đâu? Ông chủ, có lẽ cùng ngài nghĩ không giống nhau. Trước kia ta cũng từng giống như ngươi vậy nhận là. Nhưng là bây giờ xem ra, theo băng hồn trí năng cấp bậc càng ngày càng cao, chúng ta cũng càng ngày càng trí năng hóa. Mới hiểu được, băng hồn trí năng cũng không chỉ là một cái công cụ, mà là một cái tái thể. Nó tự thân có thể thay nghén con số sinh mạng. Tiểu lãnh chính là ví dụ, mà ta có thể mượn dùng băng hồn trí năng năng lực đi làm nào đó sự kiện. Tiểu lãnh cũng có thể, nhưng ta là băng hồn trí năng sao? Không, băng hồn trí năng là băng hồn trí năng, mà ta chính là có độc lập tư tưởng mình. Ta không phải băng hồn trí năng, mà băng hồn trí năng cũng không có nghĩa là ta. Cho nên ta cùng băng hồn trí năng là tồn tại trên bản chất khác biệt. Trước kia ta nhận là nó là một cái vũ khí, mà ta chính là vũ khí trong cái đó, khí linh. Nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng cho thấy ta nghĩ lầm rồi. Ta hoặc giả là khí linh, nhưng tuyệt đối không phải là duy nhất một cái khí linh. Nó có thể thay nghén ta, cũng có thể thay nghén tiểu lãnh. Vậy liền có thể thay nghén những thứ khác, con số sinh mạng thể. Cho nên nó đại biểu, mẫu thể. Băng hồn trí năng có phải hay không có mình tư tưởng? Trí tuệ của mình, cái này ta cũng phân tích không tới. Bây giờ băng hồn trí năng, chí ít không xuất hiện bất kỳ đồ, vẫn bị đến ông chủ nắm trong tay. Nếu như nó thăng cấp sau đó, có thể hay không vẫn là như vậy tình hình, ta cũng không thể chắc chắn. Tiểu băng nghiêm mặt nhỏ trứng, nghiêm trang nói, bất kể là làm là ngài nhân viên, vẫn là làm là bạn ngài, ta đều hy vọng ngài có thể suy nghĩ kỹ càng sau này. Tại hạ đặt quyết định, Lý Chí nhíu mày lại, dựa vào ghế tự hỏi. Tiểu băng đứng ở nơi đó, cũng không quấy rầy hắn. Thật lâu mà sau đó, Lý Chí mới lên tiếng nói. Băng hồn trí năng đã đến thăng cấp điểm giới hạn, sở dĩ còn không có đột phá thăng cấp, là ở ngươi ước thúc, không để cho nó đột phá, ta có thể như thế hiểu sao? Có thể, tiểu băng không do dự chút nào gật đầu. Lý Chí nhìn tiểu băng, trong đầu đang nhanh chóng phân tích, băng hồn trí năng là tới từ nơi đó, không phải tới từ tinh tế thương minh, mà là tới từ đầu óc Tinh Vân 9 chế tạo công xưởng hệ thống. Cũng chính là bây giờ, Tinh Vân máy chủ. Nếu như băng hồn trí năng không đáng tin cậy nói, vậy trong đầu mình, Tinh Vân máy chủ có đáng tin cậy hay không? Nếu như cũng không đáng tin cậy nói, vậy phải làm thế nào? Làm thế nào? Dám biện pháp cũng không có, chỉ có thể chết vảnh lên vảnh lên. Bởi vì là Lý Chí không thể nào cùng Tinh Vân máy chủ bây giờ tiến hành chia lìa. Cũng không biết có biện pháp gì có thể làm được để cho bọn họ chia lìa. Nếu như Lý Chí chết, băng hồn chí năng sẽ biến thành hình dáng gì? Cái thế giới này lại sẽ trở thành là hình dáng gì? Vậy cùng hắn còn có nửa quan tiền quan hệ sao? Người đều chết hết, còn thao cái đó lòng dỗi rãnh làm gì? Lý trí chỉ biết là, nếu như bây giờ để cho băng hồn chí năng thăng cấp, chỉ sẽ để cho mình thoải mái hơn. Chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, để cho băng hồn chí năng thăng cấp đi. Người chẳng qua là suy đoán mà thôi, cũng không có sự thật chứng minh. Băng hồn chí năng thăng cấp sau đó thì sẽ đối với chúng ta sinh ra bất kỳ bất lợi ảnh hưởng. Lý trí chậm rãi mở miệng nói. Tiểu băng nhún vai một cái, nói, được rồi, ta nghe theo ông chủ phân phó, bây giờ sẽ để cho băng hồn chí năng tiến hành thăng cấp. Lý trí gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư, rất nhiều thứ, tưởng tượng cùng thực tế đều là không giống nhau. Cái thế giới này, bất kể là bên trong ở, vẫn là bên ngoài, có lẽ cùng mình đều không phù hợp. Có thể vậy thì có thể làm gì? Ai đời người không phải sờ thạch đầu qua sông? Có thể hay không đi tới trước? Có thể hay không đến cuối cùng? Chỉ có mình đi tới mới sẽ biết. Băng hồn chí năng thăng cấp sau này, không chỉ có thể đối với lý trí mang đến trợ giúp rất lớn, cũng có thể đối với tập đoàn băng hồn mang đến ích lợi to lớn. Thậm chí có thể cho toàn bộ trái đất mang đến khổng lồ chống đỡ tính. Cần phải bao lâu thời gian mới có thể thăng cấp hoàn thành? Lý trí hỏi nhỏ. Tiểu băng tính toán hạ nói, tối thiểu 72 giờ, thậm chí sẽ lâu hơn. Đoạn này thời gian sẽ không ảnh hưởng đến hiện hữu công tác. 3 ngày cũng coi như có thể đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuiensv.com/loai-nối-sai-nối-tai-nối-nguien-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.